Chuyện kinh dị Cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 100, C100, 4 ngày trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi năm nay 23 tuổi và tôi bắt đầu sống một mình vào 4 ngày trước, thật quái ác làm sao, nếu không có chuyện đó xảy ra thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang sống cùng bố mẹ của mình. Chuyện xảy ra vào 4 ngày trước, trong một đêm mưa bão, có một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà chúng tôi và giết chết bố mẹ tôi trong lúc tôi đi vắng. Thật khủng khiếp, hắn giết bố mẹ tôi mà không lấy một thứ gì trong nhà, tôi chắc rằng tên này có vấn đề về thần kinh. Mà thôi, tôi cũng không quan tâm hắn ta có điên hay không, tôi đang đói meo đây. Giờ tôi phải đi làm vài miếng thịt rán cho no bụng cái đã. Rất may là trước khi chết, bố mẹ đã để lại cho tôi rất nhiều thịt trong tủ lạnh. Tôi không biết sao họ lại mua nhiều thịt như thế, chắc tôi sẽ phải mất cả tháng để ăn. Cách chương.